Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô nương xinh đẹp rất bình thường. Diệp Mộng Giao kéo Giang Triệt cánh tay, hung hăng trợn mắt nhìn một chút hai vị này chiêu sinh lão sư. Giang Triệt bên người Phong Lưu Nợ lúc đầu cũng rất nhiều, nàng có thể không muốn nhìn thấy Giang Triệt bên người lại nhiều ra mấy phần tin tức truyền rất nhanh, phóng viên cùng chiêu sinh xử lý đám người chân trước vừa đi, chân sau Giang Triệt tin tức liền bị phát nổ ra, mọi người đều là ưa thích ăn dưa, tại Giang Triệt phú nhị đại đỉnh cấp cặn bã nam thân phận trước mặt, Trạng Nguyên cùng Sư Thuyết đều bị mọi người ném sau óc, chấn kinh. Trong truyền thuyết mát điểm Trạng Nguyên lại là Hàng Châu thủ phủ chi tử. Trẻ tuổi nhất ức vạn phú hào. Năm gần 19 tuổi liền nắm giữ giá trị vốn hóa vạn ức uyên triệt thuốc mong đợi. Trạng Nguyên đúng là đỉnh cấp cặn bã nam. Bên người mỹ nữ như mây. Làm cho người không ngừng hâm mộ. Chương 276, Thẩm Du lật lọng. Giang Triệt phát hỏa. Trực tiếp đăng đỉnh hóc lục soát bản tốt 1. Ô ô, dáng dấp đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền, thân biên cô nương còn như thế nhiều. Ta cũng không dám tưởng tượng cuộc sống của hắn có bao nhiêu thoải mái. Ai? Người ta rõ ràng có thi yến đại năng lực, nhưng lại chỉ dự thi rất lớn, ngạnh sinh sinh đưa ra mấy cái danh ngạch, ta cảm giác thi yến đại có hy vọng a. Trác, ta còn chuẩn bị ghi danh rất lớn, mát cấp đại lão tới cá chiên đường cục đúng không? Người khác 19 tuổi nắm giữ vạn ức gia sản, bên người mỹ nữ như mây. Mà ta 19 tuổi cho vay mắc nợ 3.000, một thân một mình. Giang Triệt là trang bức, nhưng là có người lại rất khó chịu. Tiểu tử thúi này, lão tử muốn mẹ nó non chết hắn. Diệp Trường không khí giận sôi lên, hắn Diệp Trường không bảo bối khuê nữ, vậy mà cùng cái khác nữ hài cùng nhau hầu hạ cùng một cái nam nhân. Đây không phải đang nói đùa sao? Đương nhiên. Hắn kỳ thật đã sớm biết Giang Triệt bên người có rất nhiều nữ hài, nhưng là hắn biết không có vấn đề gì a, hiện đang khiến cho cả nước người đều biết. Đều biết Giang Triệt làm đi hắn Diệp Trường không khuê nữ, hơn nữa còn chân đạp mấy đầu thuyền, cái này khiến hắn mặt mo để nơi nào a? À? Trời cao ngươi bớt giận, việc đã đến nước này ngươi coi như tức chết lại có thể thế nào đâu. Giao Giao đối Giang Triệt khăng khăng một mực, ngươi luôn không khả năng chia rẽ bọn hắn a. À? Lâm Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Trường không bả vai, ôn nhu mở miệng. Ta hận a, à, ta liền cái này một cái khuê nữ a, à, về sau ta đi nói chuyện làm ăn. Những người khác không được cười ta à? Cái kia không nhất định a, à, Giang gia bối cảnh so chúng ta còn muốn phức tạp, từ trình độ nào đó tới nói. Cũng coi như chúng ta Giao Giao trèo cao, ở Diệp Trường không khí nghiến răng nghiến lợi, hề trèo cao cái rắm. Rõ ràng là Giang Triệt tiểu tử thúi kia cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng Diệp Trường không coi như tức giận nữa, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì thực, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tích. Túc chủ nhiệm vụ thất bại. Mời không ngừng cố gắng. Thẩm Du người tê. Nàng hệ thống nhiệm vụ lại lần nữa thất bại. Tại vừa mới khóa lại học thần hệ thống thời điểm, nàng liền kích hoạt lên cái này giai đoạn ngắn hạn nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống yêu cầu nàng tại học lên trong cuộc thi cầm xuống cả nước để nhất ưu dị thành tích. Sau khi nhiệm vụ thành công, hệ thống sẽ ban thưởng cho nàng 10 vạn học thần điểm. Đã từng Thẩm Du đối nhiệm vụ này vô cùng tự tin, dù sao nàng có thể là có thể thi mát điểm tồn tại. Phóng nhãn Long Quốc lịch sử, lại có mấy người có thể tại loại này cỡ lớn khảo thí bên trên thi mát điểm. Nhưng từ khi Giang Triệt xuất hiện về sau, hết thảy liền toàn bộ cũng thay đổi. Lần này nàng thi 749 phân, đứng hàng cả nước thứ hai, chênh lệch một phần. Đoán chừng là ngữ văn đọc lý giải chục phân. Cái này sẽ rất khó thụ, dù sao ngữ văn viết văn cầm mát điểm người hàng năm đều có, nhưng là đọc lý giải cái đồ chơi này. Muốn cầm mát điểm so với lên trời còn khó hơn, không chỉ có muốn nhìn thực lực còn phải xem vận khí, rất không khéo chính là, nàng lần này vận khí không phải quá tốt, đọc lý giải, liền xem như để nguyên văn tác giả tới làm. Chỉ sợ đều lấy không được mát điểm. Giang Triệt. Thẩm Du ngồi ở trên ghế salon, nhìn điện thoại di động bên trong đã trên lửa hóc lục soát Giang Triệt, 750 phân mát điểm Trạng Nguyên, mọi người đều sẽ nhớ kỹ thứ nhất. Mà sẽ không nhớ kỹ thứ hai, Thẩm Du cũng quỷ thần xui khiến ấn mở Giang Triệt viết xuống cái kia một thiên viết văn sư thiết. Cổ chi học người tất có sư. Từ đầu tới đuôi đem sư nói đầy đủ đọc một lần, Thẩm Du ánh mắt bên trong toát ra một vòng phức tạp. Hẳn là một cái thế giới khác văn chương tuy tốt, nhưng là cùng thời đại này có một chút tách rời. Thẩm Du xem như hiểu rõ nhất Giang Triệt người, nàng cũng là một cái duy nhất biết Giang Triệt người trùng sinh thân phận người. Thiếu nữ một thân một mình ngồi tại thu trên ngàn, tới lui tim tim đùi ngọc, kim đơn giản bím tóc đuôi ngựa, cả người nhìn tràn đầy thư quyển khí. Thẩm Du là thuộc về loại kia điển hình văn thanh thiếu nữ, người bình thường muốn đuổi tới nàng. Độ khó hệ số có thể so với lên trời. Mà nhưng vào lúc này, nàng cửa bị gõ. Yến Đại Chiêu Sinh làm các lão sư từ Giang Triệt nơi đó gặp khó về sau, chỉ có thể chuyển mà tìm đến Thẩm Du cái này cả nước đệ nhị. Thẩm Du đồng học, chúng ta lại gặp mặt, lần trước ngươi tại cầm súng quốc tế Olympic toán học thi đua kim bài thời điểm, chúng ta đã gặp mặt, chúng ta Yến Đại còn hướng ngươi ném ra cành ô liu. Thẩm Du ánh mắt bình thản nhìn xem những thứ này Chiêu Sinh làm các lão sư. Quốc tế số cạnh kim bài hàm kim lượng có thể là phi thường cao, cử đi Yến Đại số viện không có bất cứ vấn đề gì. Đã từng Thẩm Du ý nghĩ cũng rất đơn giản, bản khoa tại Yến Đại số trong viện vượt qua, sau đó thạc sĩ xuất ngoại thi vào Princeton Đại học ngành toán học đào tạo sâu, cầm súng phiêu tư thưởng lại về nước chuyển công vật lý, trong vòng 10 năm nhất định có thể cầm súng phiêu tư thưởng cùng Nobel thưởng, hoàn thành thứ kỳ trường kỳ nhiệm vụ chính tuyến, nhưng là hiện tại. Ý nghĩ của nàng có chút dao động. Bởi vì Giang Triệt xuất hiện trực tiếp sửa lại nàng hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, bao quát nàng hệ thống bên trong tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là Giang Triệt làm ra về sau nàng. Sợ là quấn không ra Giang Triệt. Thế nào? Thẩm Du đồng học ngươi cân nhắc như thế nào? Xét thế ngươi như thế ưu dị thành tích, chúng ta Yến Đại sẽ cho ngươi phân phối tốt nhất đạo sư, đồng thời cho ngươi 300 vạn học bổng chỉ có thể đối mặt như thế dụ hoặc. Thẩm Du chỉ là suy tư một lát liền lắc đầu. Tạ ơn các vị nâng đỡ, nhưng là ta đã không định ghi danh Yến Đại. Thẩm Du lời này vừa nói ra, mấy cái Yến Đại Chiêu Sinh lão sư người đều tê. Không. Không phải a, Thẩm Du đồng học ngươi không phải đã nói muốn tới chúng ta Yến Đại sao? Làm sao lại thay đổi quẻ? Đầu tiên, ta chưa hề nói nhất định phải đi, ta lúc ấy chỉ nói là suy tính một chút. Tiếp theo. Ghi danh cái nào một trường học là tự do của ta thì Thẩm Du ngữ khí vẫn như cũ là bình thản như vậy. Đồng học ngài không ghi danh chúng ta Yến Đại, ngươi còn có thể thi chỗ nào đâu? Vết lớn. Rất im lặng. Mấy cái Yến Đại Chiêu Sinh làm lão sư nghĩ phá gia đầu cũng không nghĩ đến, tiểu tiểu vết lớn năm nay vậy mà đoạt bọn hắn nhiều như vậy chất lượng tốt sinh nguyên. Đóng cửa từ chối tiếp khách về sau, Thẩm Du như cũ tại phát ra ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Không hiểu. Trong đầu của nàng liền nghĩ tới trước đó cùng Giang Triệt hôn hình tượng, không tự chủ được đưa tay sờ sờ khóe môi của mình. Chủ nhân, những này là ngài dược liệu cần thiết, ngàn năm nhân sâm có một gốc, nhưng là ngàn năm hà thủ ô cùng ngàn năm băng sơn tuyết liên cũng không có, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới 500 năm phần, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Long Quốc dược liệu cửa hàng. Lãnh Ngưng Thu sau đó khoát tay áo, chỉ gặp mấy người giơ lên ba cái rương lớn đi đến. Bên trong bày đầy đủ loại trân quý dược liệu Giang Triệt liếc qua. Xác thực đều là hàng thật. Thu Nhi, vất vả khi Giang Triệt trở tay chụp lên Lãnh Ngưng Thu cái ót, cúi người hôn lên, đối với Lãnh Ngưng Thu nữ nhân như vậy, gọn gàng dứt khoát ban thưởng nàng chính là phương pháp tốt nhất. Đừng nhìn Lãnh Ngưng Thu người ở bên ngoài xem ra là một cái cao lạnh vô song nữ tổng giám đốc, nhưng là ngầm. Thỏa thỏa một đầu hồ ly tinh, câu lên người tới. Đơn giản không biên giới. Chủ nhân, không khổ cực, ngài có thể bồi bồi Thu Nhi là được rồi. Vì Lãnh Ngưng Thu một đôi tay trắng vòng lấy Giang Triệt cổ. Mắt như thu thủy. Bồi. Nhất định phải bồi. Cái gì miêu nương hóa hình? Trước gác lại ở một bên. Chương 277, hóa hình đan, Tô Miên Miên kích động. Miêu nương tuy tốt, nhưng Giang Triệt là một cái tương đối trân quý lập tức nam nhân. Lãnh Ngưng Thu cũng coi là hắn hiền nội trợ, không nhiều yêu thương nàng một chút có chút không quá phù hợp. Văn phòng trên ghế salon, Lãnh Ngưng Thu dựa vào trên ghế salon. Vai ngọc bên trên đơn giản hất lên một kiện màu đen kiểu nữ Âu phục, hai đầu hoàng mỹ chân thon dài khoác lên đàn bàn trà gỗ bên trên, một cái chân bên trên vớ đen rách mấy lỗ, mà một cái khác trực tiếp không cánh mà bay. Gợi cả môi đỏ như như lửa nóng bỏng, một đôi mắt đẹp như hồ nhi, tơ vàng tròn gọng kính gục xuống, một tay nâng má, cả người tràn đầy lười biếng cảm giác. Nếu như có thể đánh lên một cây thuốc lá dành cho phái nữ, cái loại cảm giác này trực tiếp kéo căng, nhưng là Lãnh Ngưng Thu cũng không hút thuốc lá. Thu Nhi, ngươi lại còn sẽ ăn giấm. Giang Triệt ngồi tại Lãnh Ngưng Thu bên người, vuốt vuốt nữ nhân nhu thuận lọn tóc. Lãnh Ngưng Thu mặc dù là hệ thống đưa tặng khôi lỗi, nhưng nàng cũng là một con người thực sự, là có mình độc lập tư tưởng. nàng cùng Đông Nhi là hai loại cực đoan, mặc dù đều đối Giang Triệt tuyệt đối trung thành, nhưng là Đông Nhi tính tình rất buồn bực, tựa như một cái bệnh tự kỷ thiếu nữ, ngơ ngác rất ít nói chuyện. Mà Lãnh Ngưng Thu thì là nhiệt tình như lửa, mị diễm như hồ. Chủ nhân, ngươi nếu là không thường xuyên đến nhìn Thu Nhi thế nhưng là sẽ rất thương tâm đây này. Giang Triệt xem như minh bạch, vì cái gì cổ đại trụ vương sẽ như vậy sủng ái đắc kỷ, liền hỏi cái này loại hồ ly tinh nam nhân kia đụng phải không mơ hồ a? Giang Triệt kiểm tra một chút trong rương dược liệu chất lượng, lập tức nhẹ gật đầu, những thứ này dược liệu quý giá động một tí đều là trăm năm cất bước, Lãnh Ngưng Thu chạy một lượt cả nước các lớn tiệm thuốc, thậm chí còn có một số đấu giá hội đương nhiên. Tuyệt đại đa số vẫn là từ một chút cổ võ thế gia bên trong thu mua mà đến. Lâm thời hóa hình đan cần cơ bản đều là trăm năm dược liệu, những vật này dễ tìm, nhưng là cái này vĩnh cửu hóa hình đan cần đều là ngàn năm dược liệu, chỉ có thể tìm tới một gốc ngàn năm nhân sâm thì Giang Triệt có chút nhíu mày, vì Tô Miên Miên hóa hình vấn đề, hắn có thể nói là thao nát tâm đây này, mặc dù nói lâm thời hóa hình đan không có cái gì không tốt, nhưng dù sao vĩnh cửu hóa hình đan vẫn là phải đến một viên. Chủ nhân, theo chúng ta điều tra, ngàn năm hà thủ ô tự hồ tại quỷ y trong môn phái, chính là quỷ y cửa trấn môn chi bảo. Quỷ y cửa. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cái đồ chơi này nghe làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Ngoạ tào, đây không phải cái kia Lâm Vũ môn phái sao? Không nghĩ tới lại còn có dấu thứ đồ tốt này. Giang Triệt nhớ lại. Thời gian qua đi mấy tháng, Lâm Vũ lần nữa phát huy có tác dụng. Chờ một lát cho Cường Tử gọi điện thoại, để hắn mang theo Lâm Vũ đi quỷ y tay cầm cái cửa bảo bối cầm về, ta nghĩ quỷ y cửa cái kia lão đăng hẳn là sẽ đồng ý a. Giang Triệt nhếch môi nở nụ cười. Hắn thật sự là quá nhân từ a, rõ ràng có thể phái người trực tiếp đi đoạt, nhưng vẫn là để đồ đệ của hắn đi trước. Lấy Lâm Vũ bây giờ hắc hóa trình độ, ngoại trừ Cường ca bên ngoài, đã không nhận bất kỳ kẻ nào, Triệt Triệt để bị Cường ca điều giáo hoàn thành. Để hắn đâm lưng sư phụ của mình. Tuyệt đối với con mắt đều không mang theo nháy một chút, vừa nghĩ tới sư đồ trở mặt tràn cảnh, Giang Triệt liền không tự chủ được bật cười, tại đem tất cả dược liệu đều thu nhập chiếc nhẫn không gian về sau, Giang Triệt mới trở lại trong nhà, mặc dù dược liệu đầy đủ, nhưng là dung luyện hóa hình đang trình tự lại phi thường phức tạp, mặc dù không cần gì cái gọi là đan lô, nhưng là với nội lực chưởng khống cũng là phi thường nghiêm ngặt, nội lực tụ tập, ngưng tụ đan hỏa, chính là đại tông sư mới. Có thể nắm giữ năng lực Giang Triệt nội lực đều là hệ thống cho, thuộc về tinh thuần nhất nội lực, tự nhiên cũng là có thể ngưng tụ ra đan hỏa. Tô Miên Miên, nhanh cút ra đây, hôm nay ngươi có thể hay không hóa hình liền nhìn ta, nằm tại trên ban công, đảo bụng chính phơi nắng Tô Miên Miên lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Hóa hình. Trực tiếp trở mình, chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ liền vọt tới Giang Triệt trước mặt. Ngươi nói cái gì? Thật có thể để cho ta hóa hình sao? Giang Triệt, ta gần nhất phát tình khó chịu, ban đêm đều ngủ không yên, mau để cho ta hóa hình đi, cùng lắm thì ta cho ngươi làm nửa năm miêu nữ bột như thế nào? Có thể nhìn ra, Tô Miên Miên vì có thể hóa hình thật ngay cả tiết tháo cũng không cần. Ha ha, ăn hết chu quả nhiều nhất chỉ có thể để ngươi trở thành linh thú, lại không cách nào hóa hình, ngươi thật muốn hóa hình. Cần hóa hình đan. Hóa hình đan. Tô Miên Miên méo một chút đầu, không tự chủ được duỗi ra vuốt mèo liếm lấy một ngụm, nàng hiện tại đã nuôi thành một chút con mèo tập tính. Đúng, chính là hóa hình đan, có thể để ngươi hóa thành hình người. Tôn biểu giả biểu. A. À. Giang Triệt cũng không nói thêm gì, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, một vòng thuần ngọn lửa màu trắng từ lòng bàn tay bắn ra, kinh khủng nhiệt độ thậm chí đều để không khí chung quanh trở nên có chút vặn vẹo ơi đào rảnh, đây là cái gì dị năng? Ngươi lại còn là dị năng giả. Tô Miên Miên hiển nhiên cái gì cũng không biết, nhưng nàng rất là rung động, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu chờ đợi bắt đầu. Giang Triệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài cộng trăm năm dược liệu, ngay trước mặt Tô Miên Miên bắt đầu luyện hóa. Tô Miên Miên, cái này gốc là ngàn năm nhân sâm, vì mua nó ta bỏ ra hơn 2.000 vạn đâu, ở đây là vạn niên tuyết liên con, ta hoa 5.000 vạn mới thu mua mà đến ị dù sao Giang Triệt chủ đánh một cái chém gió, dù sao Tô Miên Miên lại không biết dược liệu giúp người làm việc. Liền muốn lộ ra rất khó xử lý. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất để người khác thiếu ngươi ân tình, quả nhiên, Tô Miên Miên người đều ngớ ngẩn. Cái này, đắt như thế. Nàng đối giá trị liên thành chu quả không có cái gì khái niệm, nhưng là đối tiền hay là vô cùng mẫn cảm a. Những dược liệu này chung vào một chỗ đều nhanh mấy ức, coi như mình bán đều không đáng cái giá này a. Giang Triệt. Nếu không, muốn không vẫn là thôi đi. Đây chính là mấy ức a, nàng hai đời chung vào một chỗ đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Mà Giang Triệt Tịnh không có để ý nàng, hắn bắt đầu thử mình lần thứ nhất dùng nội lực luyện đan. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt phức tạp, quá trình toàn bộ dựa theo toán học chi thư bên trên giảng giải đi là được. Rất nhanh Giang Triệt trong tay liền nhiều hơn một viên thuần bạch sắc mượt mà đang dược. Tản ra một cổ nhà nhạt mùi thơm, đối người mà nói tự hồ không có cái gì, nhưng là đối Tô Miên Miên có thể lại khác biệt. Meo meo. Vẻn vẹn chỉ là ngửi thấy đang dược mùi thơm, Tô Miên Miên liền hai mắt trong nháy mắt tái đi, rung lấy chân ngã trên mặt đất, bốn chân không cầm được co quắp. A, à, đây là mùi vị gì? Thơm quá a. À. Tô Miên Miên trở nên kích động về sau, liền bò lên. Vây quanh Giang Triệt ống quần xoay quanh vòng, Giang Triệt hai ngón tay nắm đan dược, quan sát một chút, mình lần thứ nhất luyện đan liền lấy được thành tựu như thế, mình quả nhiên là một cái luyện đan kỳ tài, lão thiên gia cho ngươi đóng lại một cánh cửa, liền tất nhiên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ, mình mặc dù tư chất tu luyện kéo đổ, nhưng là mình năng lực luyện đan cực mạnh a. À. Không nghĩ tới ta lại còn có thiên mệnh nhân vật chính đãi ngộ. Giang Triệt có chút kinh hỉ ơ tích. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, kia là toán học chi thư lực lượng. Cũng không phải là túc chủ ngài Giang Triệt rất im lặng. Chương 278, Tô Miên Miên hóa hình. Tóc trắng nê cô mi mi. Không thể không thừa nhận, toán học chi thư tuyệt đối là Giang Triệt cho đến trước mắt từng chiếm được nhất bút một cái kỹ năng. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là tàn quyển, nếu như đạt được bản đầy đủ toán học chi thư, tuyệt đối có thể trở thành chân chính toàn tri người. Giang Triệt đã hiểu câu nói kia, toàn tri tức toàn năng. Có được toàn tri năng lực, liền có thể hiểu rõ thế gian hết thảy không biết, một là tất cả có thể. Đương nhiên đi, Giang Triệt là một cái không ôm chí lớn người, đối toàn tri không có hứng thú, cũng không muốn đi lên đầu này toàn tri con đường. Làm sao? Ngươi muốn ăn? Giang Triệt chậm rãi ngồi xuống, trong tay bóp một viên thuốc. Meo meo. Cho ta. Ngươi cho ta. Ta muốn ăn. Van cầu ngươi cho ta đi. Tô Miên Miên lay lấy Giang Triệt ống quần, một đôi mắt mèo bên trong đều là khát vọng, viên đan dược này đối sự cám dỗ của nàng lực thật sự là quá lớn, nàng mặc dù còn không có nếm đến viên đan dược này, nhưng là đã ở trong lòng biết. Viên đan dược này tuyệt đối có thể trợ giúp mình hóa thành hình người, về phần nàng vì sao lại có loại cảm giác này, liền giống với. Người tại sao trưởng thành, đối với một chút mịt mờ đồ vật luôn luôn vô sự tự thông. Chật chật chật, Tô Miên Miên a, ngươi nghĩ như thế nào đẹp như vậy a? Ta viên đan dược kia chỉ là vật liệu phí liền xài mấy ức, hơn nữa còn có ta thủ công phí. Giang Triệt bắt đầu đùa làm ra Tô Miên Miên, kỳ thật cái này cũng không có đắc cỡ nào nặng, cái gì ngàn năm vạn năm đều là hắn cố ý thổi, những dược liệu này đều là trăm năm nhân sâm cũng mới hơn 100 vạn mà thôi, những thứ này nguyên vật liệu chung vào một chỗ vẫn chưa tới 500 vạn, số tiền này đối với người bình thường tới nói có thể là cả một đời đều không kiếm được, nhưng là đối với Giang Triệt mà nói. Chỉ là nhiều nước mà thôi Giang Triệt. Ta quá hiểu ngươi, ngươi luyện chế viên đan dược này không phải liền là cho ta ăn sao? Sau đó chúng ta hóa hình. Biến thành một bé đáng yêu mèo con nương. Giang Triệt rất im lặng. Có đôi khi, quá thông minh chưa chắc là một chuyện tốt. Giang Triệt nhẹ bật cười. Ngươi xác định ngươi hóa hình về sau nhất định có thể trở thành một bé đáng yêu mèo con nương. Ngươi đừng hóa hình thành xấu xí miêu yêu. Đem ta cho hù chết. Ta, nàng cũng không xác định a, dù sao loại chuyện này ai có thể nói chính xác đâu. Nhưng ngươi tổng phải cho ta thử một chút a. Không thử sao có thể biết được hay không? Thành công ngươi liền thu hoạch một bé đáng yêu miêu nương hầu gái. Tô Miên Miên, ngươi thật là không muốn mặc a. Muốn mặc có thể coi như ăn cơm sao? Muốn mặc lời nói nàng liền muốn làm cả một đời con mèo. Cũng đạn không được nàng tâm tâm niệm niệm Dương Cầm, có trời mới biết nàng hai ngày này nhìn thấy Bạch Tường Vi đánh đàn Dương Cầm có bao nhiêu hâm mộ. Cho, ăn đi. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó liền cầm trong tay đang dược ném về phía Tô Miên Miên. Ngao ô hê Tô Miên Miên một cái lộ ngược ra sau, trực tiếp đem hóa hình đang nuốt vào trong bụng, thậm chí còn chép miệng A lên miệng A. Cái này đã ăn xong. Làm sao không có cảm giác A? Tô Miên Miên thậm chí còn tại nguyên chỗ đi vòng vo hai vòng, nhưng rất nhanh nàng liền đắc chí không nổi, một cổ mãnh liệt nhiệt lưu tràn vào trong thân thể nàng, Giang Triệt, cứu ta. Ta phải chết. Tô Miên Miên trực tiếp lệch ra ngã xuống đất, chổng vó, bắt đầu lật lên bạch nhãn, kinh khủng nhiệt độ để nàng toàn thân lông đều nổ, ngay sau đó, chính là một cổ quang mang mãnh liệt từ trong cơ thể nàng chợt hiện ra. Thánh quang. Giang Triệt con mắt đều trừng lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy tốt, hen, kỳ, tê ai, hắn muốn xem một chút con mèo là thế nào biến thành hình người. Rất nhanh, thánh quang liền tiêu tán trống không. Một đạo thân hình giả thật là hoàng mỹ bóng người ghé vào trên mặt thảm. Hai cái cánh tay chống đất, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, còn lộ ra có chút mê mang, làm người khác chú ý nhất chính là cái kia một đôi dị sắc con ngươi. Mắt trái là lục sắc, mắt phải là màu lam, hoàng mỹ kế thừa thú bông mèo màu mắt, đôi mắt bên trong tự hồ ẩn chứa vũ trụ sao trời. Bởi vì vừa hóa hình, chỉ có một bộ mái tóc dài màu xám trắng đem nó thân thể nửa chặn nửa che. Trân bóng trắng nõn phía sau lưng cùng cái kia cực kỳ mê người vai ngọc, làm cho người tâm viên ý mã. Đương nhiên, cực kỳ làm người khác chú ý nhất chính là, cái kia một đầu xõa tung cái đuôi, vô tình hay cố ý tại đung đưa. Mà lại lỗ tai cũng không có triệt để hóa hình, một đôi màu trắng lông xù tai mèo đáng yêu rung động. Hiển nhiên, lâm thời hóa hình đa người sáng tạo tuyệt đối là một cái đỉnh cấp phúc thủy khống. Ta đây là hóa hình rồi. Tô Miên Miên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình hai tay một đôi linh xảo đến cực điểm tim tim ngọc thủ, thỏa thỏa tay khống đảng phúc lợi. Thật a, thật hóa hình rồi. Tô Miên Miên vui vẻ từ trên mặt thảm ngồi dậy, tóc dài tản mát mà xuống, liền ngay cả cái đuôi đều đang lắc lư, nàng vốn là phi thường vui vẻ, thẳng đến trong lúc vô tình liếc về cái đuôi của mình. A, cái này ai cái đuôi a? Dài như vậy. Tô Miên Miên đưa tay kéo, sau đó người tê, mọi người đều biết, con mèo là không cách nào khống chế mình cái đuôi. A, đây là cái đuôi của ta. Tô Miên Miên dọa đến từ dưới đất đứng lên, nhưng nàng làm con mèo quen thuộc, đột nhiên biến thành hình người. Hai chân đều có chút không nghe sai khiến, trực tiếp hai chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Tuyệt mỹ người trong nháy mắt trở nên vô cùng chật vật, đem Giang Triệt đều cho nhìn vui vẻ. Dù sao may mắn được thấy hắn đã xem hết, Tô Miên Miên hóa hình trở thành miêu nương sát thực phi thường đâm hắn XP. Giang Triệt đi đến tủ quần áo bên cạnh, đem Trần Ngưng Sương hán phục áo khoác cầm xuống dưới, đi đến Tô Miên Miên trước mặt khoác ở trên vai của nàng. Tô Miên Miên mờ mịt ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu. Đại não trong nháy mắt chạy không, bất quá quỷ dị chính là nàng vậy mà không có cảm giác gì. Có lẽ là con mèo làm lâu đã thành thói quen không mặc quần áo cảm giác, hiện tại đột nhiên mặc xong quần áo ngược lại có loại không quá thích ứng. Đột nhiên, Tô Miên Miên hướng thẳng đến phòng vệ sinh chạy tới. Nhìn qua mình trong gương, Tô Miên Miên cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng. Mặt mũi của nàng cùng kiếp trước, mà lại xinh đẹp hơn. Mấu chốt nhất chính là nàng có được một đôi xinh đẹp dị sắc con ngươi, một bộ mái tóc dài màu xám trắng đương nhiên đi, còn có làm nàng phi thường sụp đổ lỗ tai mèo cùng cái đuôi mèo. Giang Triệt. Đây là có chuyện gì? Ta lỗ tai này cùng cái đuôi làm sao đi không xong a? Ta đã hiểu, ngươi khẳng định là cố ý, vì thỏa mãn ngươi cái kia ác liệt thấp kém XP, ngươi cái đồ biến thái quá ác liệt. Tô Miên Miên tại Giang Triệt trước mặt căn bản không giấu lời nói, nàng đã biết Giang Triệt có được nàng tâm thông, căn bản giấu không được lời nói, dứt khoát liền nói thẳng ra, mà Giang Triệt chỉ là chậm rãi vươn hai ngón tay. 2 giờ. Tô Miên Miên nghe được Giang Triệt lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch, bưng kín lồng ngực của mình, muốn che khuất thân thể của mình, nhưng thân hình của nàng rõ ràng so Trần Ngưng Sương muốn tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi, hán phục căn bản kéo không lên. 2 giờ. Ngươi đừng quá xuất sinh, ta còn không có thích ứng thân thể này đâu, ta hiện tại ngay cả đi đường đều đi không tốt. Giang Triệt im lặng, ta tại trong lòng ngươi chính là loại kia đầy trong đầu đều là nhan sắc phế liệu người sao? Tô Miên Miên chăm chú nhẹ gật đầu. Đem Giang Triệt khí quá sức, kỳ 2 giờ. Ngươi bây giờ có được thời gian 2 tiếng, 2 giờ về sau ngươi liền sẽ một lần nữa biến thành con mèo. Tô Miên Miên, Chương 279, chủ động cho không Tô Miên Miên. Tô Miên Miên người tê. 2 giờ hóa hình thời gian. Nàng còn cho là mình là vĩnh cửu hóa hình đây này, kết quả lại là lâm thời. Mà lại chỉ có thời gian 2 tiếng. Cái này 2 giờ đủ làm cái gì? Tô Miên Miên trong lòng có chút hậm hực, nhưng rất nhanh trong lòng vẻ lo lắng liền xua tán đi. Có dù sao cũng so không có được rồi, nàng là thật không muốn là một con mèo, cảm thụ được đã lâu thân thể con người, Tô Miên Miên không tự chủ lộ ra tiếu dung. Đều nói mất đi mới biết được trân quý, tàn tật nhân tài tràn thêm khát vọng có thể có được kiện toàn thân thể. Tô Miên Miên trên thân mặc dù chỉ mặc một thân đơn bạc hán phục, quần áo thậm chí đều không thể che khuất bắp đùi của nàng, khó xử nhất chính là phía sau cái mông còn có một cái lông xù cái đuôi. Nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản nàng đối hóa thành hình người kích động. Thiếu nữ hai tay nắm vút váy áo tại trước gương xoay quanh vòng, khóe miệng mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Nàng quá muốn hóa hình, cho dù đây chỉ là một phi thường ngắn ngủi mộng, nàng cũng rất vui vẻ. Giang Triệt hai tay vòng ngực, bình tĩnh ung dung nhìn xem Tô Miên Miên, tê. Trong gương xinh đẹp như vậy cô nương xinh đẹp là ai đâu? Nguyên lai là cực kỳ thông minh ta à. Thật đẹp a, rất muốn liếm một mụn hoa. Hiển nhiên, Tô Miên Miên là một cái lại mảnh lại tự luyến cô nương, đương nhiên, hóa hình về sau Tô Miên Miên cũng đủ rất mỹ lệ, cơ hồ mỗi một cái điểm đều đâm trúng Giang Triệt XP, miêu nương tóc trắng tai mèo đuôi mèo bạch. Hung thú dị sắc đồng cái này ai nhìn không mơ hồ a, mà Giang Triệt cũng dùng hành động thực tế cấp ra một cái nam nhân đối mỹ nữ cao nhất đánh giá, dựng lên. Tô Miên Miên đối tấm gương xuống mỹ một hồi, sau đó mới chú ý tới Giang Triệt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ấy đều nhanh muốn bốc hỏa chấm nhỏ. Giang Triệt. Tô Miên Miên có chút sợ hãi, nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo của mình. Xong đời, nên tới vẫn là phải tới. Tô Miên Miên trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu, cuối cùng mới thở phào một hơi, hướng phía Giang Triệt đi đến. Giang Triệt, ta. Nói được nửa câu, Tô Miên Miên liền khó mà nhe răng, do dự dự nửa ngày, cuối cùng mới to gan nắm lên Giang Triệt tay. Có thể Giang Triệt là loại kia thừa lúc vắng mà vào người sao? Hắn chủ đánh một cái phản sáo lộ, hiện tại đẩy Tô Miên Miên mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng là còn không phải thời cơ. Chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Tô Miên Miên đầu. Đi chơi đi, cái này 2 giờ ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình AI. Tô Miên Miên mở to hai mắt nhìn chằm chằm lấy nam nhân trước mặt, đơn giản không thật bất khả tư nghị, làm sao có thể a? Hắn làm sao lại không động vào ta? Hắn không phải vẫn luôn chờ lấy một ngày này sao? Gia hỏa này đến tột cùng tại chơi trò xiết gì? Ta đã hiểu. Hắn tại pua ta, hắn khẳng định là muốn cho ta yêu hắn. Ghê tởm a. Uy, nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại đã qua 15 phút, cái này mai hóa hình đang tổng giá trị tiếp cận 200 triệu, 15 phút. Gãy tính một chút, ngươi đã lãng phí 2.500 vạn về Tô Miên Miên, ê. Suýt nữa quên mất. Nàng ăn viên đan dược này thế nhưng là giá trị 200 triệu a, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi a. Cái kia cảm ơn ngươi. Tô Miên Miên kịp phản ứng về sau, lập tức liền vọt vào trong phòng thay quần áo, vội vàng phía dưới, thậm chí còn kém chút dẫm lên cái đuôi của mình, hai con mèo tai vui sướng rung động. Tô Miên Miên hiển nhiên là một cái phi thường thích chân diện cô nương. Tại trong phòng thay quần áo đối kính chạm đất đổi mười mấy thân quần áo đẹp đẽ. Cơ hồ đem Giang Triệt trong nhà để đó không dùng quần áo tất cả đều đổi một lần. Cuối cùng đổi lại một thân dạ phục màu đen, lại phối hợp mái tóc dài màu xám trắng, cả người trong nháy mắt lắc mình biến hóa trở thành một cái quý tộc thiếu nữ, chỉ bất quá cái kia xõa tung cái đuôi mèo vẫn như cũ có chút buồn cười. Tô Miên Miên ngồi ở trước dương cầm, bắt đầu bắn lên dương cầm. Căn cứ Tô Miên Miên nói, nàng kiếp trước chính là một cái dương cầm tiểu thiên tài, cầm qua tỉnh thưởng, sau khi xuyên Việt. Cả ngày nhìn xem Bạch Tường Vi luyện đàn. Cũng sớm đã ngứa tay vô cùng. Hóa thành sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là đánh đàn đi. Tô Miên Miên xác thực đủ đẹp, nhất là cái kia một bộ mái tóc dài màu xám trắng, tại phối hợp lạnh bạch da chất, giản làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Không lâu lắm, Du Uyển Nhi cùng Tần Xảo Xảo mấy người cũng từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt không thể tránh khỏi liền bị Tô Miên Miên hấp dẫn, sau đó liền kinh diễm, Du Uyển Nhi trong nháy mắt ăn dấm. Đi tới Giang Triệt bên người, mềm non tay nhỏ hung hăng bấm một cái Giang Triệt cánh tay. Giang Triệt. Nữ nhân này lại từ đâu tới? Tiểu Loli thấp giọng, con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chính đang gãy đàn Tô Miên Miên, quan sát tuyệt mỹ nữ nhân, nhất là loại kia đáng sợ dáng người, sợ là cùng Cố tỷ tỷ đều không kém cạnh, lại cúi đầu nhìn nhìn mình nhỏ tấm phẳng, phức cảm tự ti trong nháy mắt đánh tới, nàng là thật thật chán ghét ngực lớn nguội, một bên Diệp Mộng Giao mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bây giờ nàng đã thành thói quen Giang Triệt hoa tâm, bên người thêm ra mới nữ nhân. Cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý nha. Giang Triệt, nữ nhân này. Du Uyển Nhi lại chọc chọc Giang Triệt cánh tay, kề thối Giang Triệt, còn bắt đầu chơi cosplay. Đừng tưởng rằng ta không biết cái cô nương này cái đuôi là cắm ở nơi nào. Giang Triệt, e. Xin nhờ, người ta là thuần thiên nhiên miêu nương được không nào? Ngươi cũng không thể chửi bới người khác a. Bất quá Du Uyển Nhi lời nói cũng khơi gợi lên Giang Triệt tò mò, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tô Miên Miên cái đuôi mèo đến cùng là dài ở nơi nào. Được rồi, chớ nhìn loạn, một hồi buổi chiều các loại xảo xảo trở về thời điểm, các ngươi đi dạo phố đi, trong tấm thẻ này tiền tùy tiện hoa. Giang Triệt đưa ra một trương thẻ ngân hàng, trong thẻ cũng có mấy cái ức, đủ mấy cái này cô nương hoa cả đời. Mặc dù đều nói tiền là cho nữ nhân nhìn, mà không phải cho nữ nhân hoa, nhưng cái này cũng phải nhìn là quan hệ như thế nào nha. Giang Triệt cùng Du Uyển Nhi các nàng lẫn nhau đều là hiểu rõ quen thuộc, cho các nàng tiêu ít tiền thế nào. Du Uyển Nhi quay hàm vẫn như cũ tức giận. Phi, thối cạn bã nam, có tân hoang liền quên cũ yêu, giao giao tỷ. Chúng ta đi. Du Uyển Nhi thở phì phò lôi kéo Diệp Mộng Giao liền đi. À, cái này thư tiểu quỷ, ngược lại là thật thông minh. Du Uyển Nhi chính là ngạo kiều tính tình, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặc dù miệng rất cứng, nhưng toàn bộ tâm đều đã biến thành Giang Triệt hình dạng Tô Miên Miên gãy ròng rã hơn một giờ Dương Cầm, cả người đắm chìm ở trong thế giới của mình không cách nào tự kềm chế, thẳng tới cổ tay mệt đau buốt nhất mới ngừng lại được. Giang Triệt, ta thật rất cảm tạ ngươi. Gây Tô Miên Miên thanh âm run run mở miệng, nàng rất rõ ràng, Giang Triệt cùng mình chơi chính là Dương Mưu, hắn dùng một viên giá trị hơn 100 triệu hóa hình đan đến ăn mòn mình, để cho mình đối với hắn động tâm có thể. Nhân yêu chung quy là khác đường a. Coi như Giang Triệt thật sự có năng lực luyện chế hóa hình đan, có thể nàng không thể mỗi ngày đều ăn hóa hình đan duy trì hình người a. Một ngày ăn một viên, chi tiêu đều mấy cái ức, như vậy một năm chi tiêu chính là gần ngàn ức. Thế giới thủ phủ đều chi không nổi a. Giang Triệt ngươi muốn ta a. Dạng này ta tâm tình có thể thư sướng một chút. Tô Miên Miên run run rẩy rẩy mở miệng, cắt cao cắn mình môi mỏng. Chương 280, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Tô Miên Miên chính mình cũng không biết là thế nào nói ra khỏi miệng, nàng chỉ cảm thấy mình đầu nóng lên. Sau đó liền thốt ra. A. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Ngươi đã hóa hình 1 giờ 42 phút, khoảng cách ngươi biến thành nguyên hình còn có 18 phút. 18 phút. Ngươi đây là vũ nhục ta đây. Vẫn là đang vũ nhục ta đây. Giang Triệt tiếu dung để Tô Miên Miên lưng mát lạnh. Mèo rừng nhỏ, ngươi nhìn trộm lâu như vậy, hẳn là đối ta rất rõ ràng a. Gặp Tô Miên Miên không nói gì, Giang Triệt tiếp tục mở miệng. Lần này trước hết buông tha ngươi, giá trị 200 triệu hóa hình đang coi như cho ngươi làm đường đầu ăn. Bất quá Tô Miên Miên a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi trận này Dương Cầm diễn tấu rất quý giá a, đàn tấu 1 giờ liền muốn 100 triệu. Sợ là toàn thế giới cấp cao nhất Dương Cầm nhà xuất tràng phí đều không có ngươi cao. Giang Triệt lời nói để Tô Miên Mi ên mặt đỏ rần bắt đầu, xác thực như thế a, vẫn chưa nghe nói cái nào Dương Cầm nhà xuất tràng phí vượt qua 100 triệu đâu. Từ góc độ nào đó tới nói, mình đây có phải hay không là cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Vừa nghĩ tới mình vậy mà gãy một lần giá trị hơn 100 triệu Dương Cầm, Tô Miên Miên khóe miệng liền không nhịn được vĩnh lên một chữ, thoải mái a. Nhưng rất nhanh Tô Miên Miên tâm tình liền lại không xong, bắt đầu hóa hình một lần liền muốn 2 ức, mình coi như thật hóa hình đem mình cho Giang Triệt cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Nàng mặc dù có chút tự luyến, nhưng vô cùng rõ ràng mình cũng không phải khảm kim cương, 2 ức một lần liền xem như đốt thành giấy phiếu nàng đều cảm thấy quý a. Phốc phốc. Nghe Tô Miên Miên tiếng lòng về sau, Giang Triệt vô lương bật cười. Cái này mèo rừng nhỏ vẫn rất có tự biết rõ mà. Hắn tự nhiên không có khả năng tốn hao mấy ức đi tán gái, lâm thời hóa hình đang tính toán đâu ra đấy, vật liệu phí cũng mới mấy trăm vạn mà thôi. Cho dù chỉ có mấy trăm vạn, đây cũng là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên Giang Triệt khẳng định không có khả năng mỗi lần đều hoa mấy trăm vạn để Tô Miên Miên hóa hình. Cũng đừng quên, Giang Triệt còn có mấy khối linh điền đâu. Trong linh điền ẩn chứa một sợi linh khí, mà cái này một sợi linh khí vị cách đã siêu việt thế giới này cấp độ. Liền ngay cả ngàn năm chu quả cây loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo đều có thể nhanh chóng kết quả, chớ nói chi là nhân sâm. Ngàn năm chu quả cây thế nhưng là danh xưng một cái giáp mới kết một lần quả a, một cái giáp chính là 60 năm. Nhưng làm chu quả loại cây tại linh điền bên trên, tối đa một tháng liền có thể kết một vòng quả, hiệu suất có thể so với cưỡi tên lửa. Giang Triệt là một cái thực tiễn phái, khi lấy được lâm thời hóa hình đang đan phương thời điểm cũng đã bắt đầu trồng nhân sâm, đến trước mắt vừa vặn đến một tháng. Nguyên bản chủng tại trong linh điền phổ thông năm nhân sâm cơ hồ toàn bộ lột xác thành vì 200 năm phần khoảng chừng nhân sâm, hoàn toàn đủ. Đây cũng chính là nói, chỉ cần chừng nửa năm thời gian, hắn liền có thể thu được ngàn năm phần đỉnh cấp dược liệu, đến lúc đó liền có thể cho Tô Miên Miên vĩnh cửu hóa hình, nhưng là trước đó. Tô Miên Miên vẫn là trước duy trì mèo con nương hình thái đi. Tô Miên Miên a, trong lòng có của ta một nỗi nghi hoặc, đã ẩn giấu thật lâu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút. Ở Giang Triệt chăm chú thái độ làm cho Tô Miên Miên thần sắc siết chặt. Xong đời, gia hỏa này khẳng định phải chiếm ta tiện nghi, coi như vậy đi. Xem ở 200 triệu phân thượng, liền để ngươi chiếm một lần tiện nghi a. Tô Miên Miên khẽ cắn môi mỏng, hai cánh tay nhăn nhó nắm chặt cổ áo của mình. Tô Miên Miên hoàng mỹ dáng người cơ hồ muốn đem cổ áo chống ra. Thiếu nữ có chút khẩn trương, dù sao nàng mặc dù lấy con mèo hình thái nhìn trộm qua rất nhiều lần hiện trường trực tiếp, nhưng chân chính đến phiên trên đầu của mình lại là một chuyện khác. Ta chính là có chút thực hiếu kỳ, Miên Miên cái đuôi của ngươi dài ở nơi nào? Vừa rồi Uyển Nhi lời nói ngươi hẳn là cũng nghe được, là tự nhiên sinh trưởng đâu. Vẫn là chuẩn mão kết cấu. Ta thật sự là ôm tò mò hướng ngươi thỉnh giáo. Tô Miên Miên. Nhìn xem Giang Triệt vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Miên Miên tâm tính đều nhanh muốn sập. Nàng tự cho là mình đối Giang Triệt da mặt độ dày đã có trình độ nhất định nhận biết, nhưng là hiện tại xem ra. Nàng còn quá trẻ a. Vậy mà có thể đem háo sắc nói như thế quang minh lẫm liệt. Cái này khiến nàng nhớ tới trước đó Giang Triệt mang theo Trần Ngưng Sương tại trong linh điền tu luyện hình tượng, đồ vô sĩ kia vậy mà có thể đem đánh giả nói như thế đứng đắn. Thật sự là quá biến thái a. Người Tô Miên Miên mặt đều bạo đỏ lên, một đầu đuôi mèo bất an lúc ẩn lúc hiện, nhìn vô cùng khả ái, mặc dù rất muốn một tiếng cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Giang Triệt bỏ ra ròng rã 200 triệu. Vẫn là thôi đi. Ngu bức, lại là thật cái đuôi mèo. Giang Triệt tò mò đạt được thỏa mãn, loại này Neko Mimi vậy mà thật tồn tại, đuôi mèo là từ xương đuôi phía trên khối thứ ba xương cốt mọc ra, sờ tới sờ lui mềm mềm, phi thường dễ chịu. Giang Triệt, ta khả năng lại muốn phát tình. Với Tô Miên Miên nôn nóng tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, sắc mặt buồn bực đỏ, rất hiển nhiên cái đuôi đối với nàng tới nói là một cái không thể chạm đến chỗ, phía trên sợ là hiện đầy thần kinh nguyên. Giang Triệt bất đắc dĩ nhún vai, ngươi cái này không còn kịp rồi a. Lập tức đưa tay ra chỉ E3, 2, 1. Tô Miên Miên người đều nhanh áp vào Giang Triệt trên thân, kết quả một giây sau. Một đạo quang mang chợt hiện ra, ngay sau đó. Nguyên bản tuyệt mỹ vô song tóc bạc miêu nương biến mất không thấy. Tô Miên Miên lại biến thành một con đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu bố ngẫu mèo. Hơn nữa còn là một con phát tình thú bông mèo. Giang Triệt, ngươi bốc lên lửa, ngươi phụ trách dội tắt. Giang Triệt rất im lặng. Lời này nghe cực kỳ giống thời kỳ viễn cổ bá tổng trong tiểu thuyết dầu mỡ trích lời. Nữ nhân, ngươi bốc lên lửa, ngươi phụ trách dội tắt. Đột nhiên Giang Triệt xuất hiện một cái kỳ tư diệu tưởng, nếu như mình thật cùng hóa hình về sau Tô Miên Miên. Ngay tại tận hứng thời điểm, nha đầu này đột nhiên hóa thành nguyên hình. Ta dựa vào, loại kia hình tượng quá khiêu chiến tâm lý cực hạn. Giang Triệt dù sao là gánh không được, ê về sau vẫn là dùng cao năm dược liệu luyện chế hóa hình đan A gây đồng dạng phương thuốc, đồng dạng thủ pháp luyện chế, dược liệu năm càng cao, có thể hóa hình thời gian lại càng dài đương nhiên đi. Nếu như là bình thường nam nhân, 2 giờ dư xài, có lẽ 2 phút đều nhiều, nhưng là Giang Triệt có thể là người bình thường sao? Giang Triệt, cảm ơn ngươi. Để cho ta là một lần mộng đẹp. Tô Miên Miên cọ sát Giang Triệt ống quần, nhìn có chút tội nghiệp. À, lần tiếp theo lại để cho ngươi hóa hình, ta muốn phải thu lợi tức. Giang Triệt tiếu dung dần dần biến thái, Tô Miên Miên rất im lặng. Nhìn xem Tô Miên Miên bộ dáng này, Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, cái này hóa hình đang có chút kinh khủng a. Mình tùy tiện tại trên đường cái tìm một con mèo, để nàng ăn chẳng phải là cũng có thể thu được một con mèo nhỏ nương. Đương nhiên đi, Giang Triệt còn không đến mức biến thái như vậy, bắt lấy nhỏ mèo cái liền cưỡng chế người ta hóa hình, sau đó mang về nhà bên trong làm lão bà. Loại năng lực này, nếu như bị một chút không có hạn cuối lão sắc phê nắm giữ, tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Trong vòng phương viên trăm dặm, lại không mèo cái. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Cư xá mèo cái vì sao liên tiếp kêu thảm? Nhà hàng xóm tiểu mẫu cẩu vì sao không hiểu mang thai? Vương Đồ Tể trong nhà heo mẹ vì sao một thai tám tể? May mắn loại năng lực này nắm giữ ở ta nơi này loại người đứng đắn trong tay. Giang Triệt cảm thán một tiếng. Chương 281, lấy tự thân làm mồi nhử câu cá. Giang Triệt, ngươi ngoáy tai đi đâu? Nhanh giúp ta một chút. Tô Miên Miên đã thành thói quen Giang Triệt, nàng mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng là phát tình cảm giác là thật khó chịu. Cho dù là hóa thành hình người thời điểm, cũng sẽ giống phổ thông con mèo như vậy xuất hiện phát tình kỳ. Cái này vô cùng xấu hổ. Bất quá cũng may, Tô Miên Miên cũng đã nhận rõ bản thân, dù sao loại sự tình này có một lần về sau. Liền phản phất mở ra chiếc hộp Pandora. Giang Triệt có chút im lặng, bất quá vẫn là rất kiên nhẫn động thủ trợ giúp Tô Miên Miên bài ưu giải nạn. Giang Triệt ca ca, ngươi đây là... Đây là đang làm gì? Bạch Tường Vi luyện đàn trở về sau, liền thấy Giang Triệt cầm ngoáy tay đâm con mèo cái mông, loại tràn cảnh đó thấy thế nào làm sao hèn mọn. Khụ khụ. Cho dù là lấy Giang Triệt độ dày da mặt, cũng không khỏi đến đỏ lên. Cái này liền có chút lúng túng. A, à, không có gì, mèo con này phát tình, ta tại dùng ngoáy tay giúp nàng. Tường Vi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này còn có thể dùng ngoáy tay sao? Bạch Tường Vi sắc mặt có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, nàng đi theo Giang Triệt bên người lâu như vậy, cũng không phải cái gì tiểu cô nương, trương này tiểu bạch giấy cũng sớm đã bị Giang Triệt cái này thùng nhuộm cho nhuộm dần sơn đen mà đen. Giang Triệt ca ca, ngươi vì cái gì không đi sủng vật bệnh viện cho nó tìm một cái mèo được đâu? Thụ thai về sau còn có thể sinh một tổ mèo con, Đông Nhi muội muội thích nhất con mèo nhỏ khi nghe Tường Vi, Tô Mi Mi ngồi không yên, móng vuốt nhỏ liều mạng lay, uy uy uy, ngươi làm sao không sinh mèo con? Có tin ta hay không cào hoa mặt của ngươi? Tô Miên Miên rất tức giận, thân là người xuyên Việt nàng có tôn nghiêm của mình, cho dù chết. Cũng sẽ không tiện nghi ven đường mèo hoang, chớ nói chi là mang thai một tổ mèo con rồi. Cái kia nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự gặp trở ngại mà chết. Vi Vi, dù nói thế nào cái này thú bông mèo cũng là trong nhà của ta nuôi lớn, đối với ta mà nói cũng coi là nửa cái khuê nữ, hào môn thiên kim làm sao có thể tiện nghi ven đường mèo hoang. Uy uy uy, ngươi không muốn thừa cơ chiếm ta tiện nghi à? Như thế nghe xong, Tô Miên Miên càng thêm tức giận. Tường Vi cạn cười một tiếng, đi tới Tô Miên Miên trước mặt, cúi người đem nàng bế lên, đưa tay nhẹ nhàng lột lột Tô Miên Miên nhu thuận lông tóc. Đúng rồi Giang Triệt ca ca, hôm nay lúc chiều ta giống như thấy được một cái tóc trắng xinh đẹp tỉ tỉ, nàng đi nơi nào à? Tường Vi hiếu kỳ hỏi. An, ngươi trong ngực vị kia chính là... Giang ra Triệt mở miệng cười. Ai? Nhỏ dấu chấm hỏi, ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu? Tường Vi có chút mộng bức mắt nhìn trong lồng ngực của mình Tô Miên Miên, nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn nếu như là những nữ nhân khác. Sợ rằng sẽ coi là Giang Triệt là đang nói đùa, nhưng là Tường Vi thì lại khác, nàng đối Giang Triệt đã thuộc về hoàn toàn tính phục tùng, mắt nhìn Giang Triệt, lại nhìn mắt trong ngực Tô Miên Miên, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kéo Tô Miên Miên lỗ tai. Tiểu muội muội, ngươi nếu có thể nghe hiểu ta liền lý một cái ngón tay của ta ia cắt. Ngây thơ Tô Miên Miên trong lòng oán thầm một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn liếm liếm Bạch Tường Vi ngón tay. Wow! Giang Triệt ca ca, vậy mà thật. Bạch Tường Vi bưng kín miệng nhỏ, vậy mà. Lại là thật. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Chờ lần sau Miên Miên hóa hình thời điểm, ta giới thiệu cho các ngươi quen biết một chút. Tường Vi liên tục gật đầu. Sau đó ôm Tô Miên Miên liền chạy ra. Giống Tô Miên Miên loại sinh vật này có thể nhất kích thích nữ hài tử lòng hiếu kỳ. Sau buổi cơm tối, một trận chung điện thoại di động vang lên. Uy, hắc hắc hắc. Ta tốt ngoại tôn A, chuyện lớn như vậy làm sao không nói trước cùng ông ngoại ngươi nói. Điện thoại một đầu khác Khương Vân Hoàng ngữ khí rất là kích động, đồng thời còn mang theo một tia oán trách. Hiển nhiên, lão đầu này đã biết Giang Triệt mắt điểm trạng nguyên sự tình. Loại chuyện này cần nói sao? Cái này không chuyện rất bình thường sao? Giang Triệt mở miệng cười. Đối diện Khương Vân Hoàng cười ha ha ra, đối bên người một đám lão đầu nhếch miệng bật cười. Nhìn thấy chưa? Cái gì gọi là tự tin? Ta cái này ngoại tôn chính là như thế tự tin. Lão Trương tôn tử của ngươi là cổ võ thiên tài có cái rắm dùng. Hiện tại ra hỗn muốn giảng thành tích tốt a. Tôn nhi ta thành tích này đặt ở cổ đại đó chính là văn khoa trạng nguyên, tiếng trong hoàng cung đều là muốn cưới công chúa trở thành phò mã gia, hơn nữa còn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mát điểm trạng nguyên. Giang Triệt có chút im lặng, hắn xem như nghe được, Khương Vân Hoàng lại tại cùng những người khác chém gió. Đối với Khương Vân Hoàng loại người này tới nói, bình thường tán thưởng đã sớm miễn dịch, yêu thích nhất chính là sau một lần tôn nhi bối. Mà Khương Vân Hoàng bên người một đám lão đầu trên mặt biểu lộ đều như cùng ăn phân đồng dạng, đáng chết, vậy mà để hắn đựng, có thể trở thành Khương Vân Hoàng bằng hữu người, coi như không phải đại tông sư, cái kia thấp nhất cũng là tông sư đại viên mãn, hay là nắm quyền lớn người. Khụ khụ. Triệt Nhi a, ngươi cái gì đến kinh thành một chuyến? Đến lúc đó bên ngoài gia cấp cho ngươi một trận xa hoa vô cùng học lên yến, bày hắn cái 888 bàn. Khương Vân Hoàng lời nói nghe Giang Triệt một trận xấu hổ. Lão nhân này quá sẽ làm chuyện, bất quá lần này khảo thí quả thật có chút quá mức lỗ mãng rồi, thể nghiệm một thanh khí vận chi tử đãi ngộ, cầm cái cả nước trạng nguyên. Đương nhiên đi, hắn cao điệu như vậy cũng là cố ý hành động. Giang Triệt rất rõ ràng trên thế giới này khí vận chi tử có rất nhiều, nhất là Long Quốc, đủ loại khí vận chi tử nhiều vô số kể, khí vận chi tử nhiều hơn. Như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành tổ chức. Hắn có thể 100% xác định, trên thế giới này tuyệt đối có khí vận chi tử tạo thành tổ chức. Cho nên hắn đây cũng là dùng mình đánh ổ câu cá. Nhìn xem có thể hay không câu đi lên một tổ khí vận chi tử. Vừa dập máy Khương Vân Hoàng điện thoại, Khương Vân Lễ liền đánh tới. Hiển nhiên, cũng là liên quan tới thành tích vấn đề. Nhi tử, ngươi đơn giản quá tuyệt vời a, chờ sau đó cái tuần lễ ta và cha ngươi cha liền đi máy bay bay trở về nước. Đến lúc đó tại kinh thành cấp cho ngươi một cái học lên yến. Đã hẹn địa điểm. Yêu ngươi, nhi tử, mua. Khương Vân Lễ cách lấy màn hình điện thoại di động liền cho Giang Triệt đến cái một cái hôn gió. Lão bà, ta đây. Trong video xuất hiện Giang Nguyên vui cười mặt to, nữ nhân hoặc bác thè lưỡi, kết bỏ đẩy ra Giang Nguyên mặt to, nhưng do dự một lát vẫn là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hôn một cái, Khương Vân Lễ che miệng bật cười. Lại một lần nữa đem Giang Triệt phơi tại một bên. Được rồi, nhi tử ta cúp trước, cuối tháng gặp nha. Túc, ê Giang Triệt rất im lặng. Có đôi khi phụ mẫu quá ân ái cũng không là một chuyện tốt. Không được, chôn ở Nam Cực Bắc Cực vẫn là quá gần, chờ các nàng trăm năm về sau, một cái chôn ở địa cầu, một cái khác trực tiếp cho đưa ra Thái Dương hệ. Giang Triệt mở miệng cười. Đương nhiên đi. Những thứ này cũng chỉ là hắn nhã rảnh mà thôi, có hắn cái này trùng phản diện tại, đủ để bảo vệ toàn cả gia tộc Trường Sinh không lo. Chương 282, Thẩm Du phá phòng rồi. Ban đêm ngủ lại Thẩm Du nhà. Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao các nàng đều ra ngoài mua đồ. Thậm chí còn lôi kéo Trần Ngưng Sương, Tần Xảo Xảo cùng Bạch Tiệp mấy người. Những cô nương này mặc dù đều là Giang Triệt nữ nhân, nhưng chung đụng vẫn có chút không tệ. Đương nhiên đi, ở trong đó xuất lực lớn nhất vẫn là Du Uyển Nhi. Cái này tiểu lô ly vì Giang Triệt hậu cung đoàn an ổn thế nhưng là hạ không ít công phu, thân là đoàn sủng ở giữa mạo xưng làm hòa giải tác dụng. Du Uyển Nhi thật rất đáng yêu, mà lại EQ phi thường cao, cũng rất biết nũng nịu. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt một con kiều tiểu khả ái sẽ còn nũng nịu tiểu lô ly, cho dù là nữ sinh cũng vô pháp cự tuyệt. Đối với mấy cái này nữ hài đi ra ngoài bên ngoài Giang Triệt vẫn có chút yên tâm. Dù sao Trần Ngưng Sương cùng Đông Nhi đều là tông sư A, một cái tông sư trung kỳ một cái tông sư hậu kỳ, loại này đội hình có thể xưng xa hoa, đại tông sư không ra. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thẩm Du cửa nhà, trong nhà không ai, Thẩm Du chỉ mặc một bộ đơn bạc váy ngủ, tóc tùy ý xõa, trắng loãng trên chân ngọc mặc một đôi sang đan, cả người nhìn tràn ngập một cổ lười biếng khí tức thiếu nữ ngồi tại viện lạc trước thu trên ngàn, chính bởi vì cơm tối sự tình mà phát sầu đến tột cùng là điểm thức ăn ngoài vẫn là tự mình làm. Thiên tài thiếu nữ cũng không phải tinh thông hết thảy, nói ví dụ nấu cơm chính là nàng nhất không am hiểu sự tình, lần trước nàng nếm thử nấu cơm kém chút đem phòng. Bếp cho nổ. Thẩm Du trên đùi, nằm sấp một con màu da cam mèo hoa, nhìn giống một viên loại cực lớn đậu nành mà nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Thẩm Du cô nương, cơm tối ăn hay chưa? Như là quỷ hồn thanh âm truyền vào Thẩm Du trong tai. Có thể Thẩm Du ngẩng đầu nhìn khắp nơi hồi lâu, vẫn không gặp được thanh âm chủ nhân. Ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc, chân của nàng đột nhiên bị người cầm. Có thể nàng cúi đầu thời điểm, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì người. Cái này nháo quỷ một màn nếu như đổi lại người bình thường sớm đã bị sợ tè ra quần, có thể Thẩm Du lại nhìn có chút trấn định. Giang Triệt, Ta biết là ngươi. Thẩm Du vừa dứt lời, Giang Triệt liền giải trừ ẩn thân trạng thái, trực tiếp đặt mông ngồi ở Thẩm Du bên cạnh, đại thủ dùng sức đem thiếu nữ kéo vào trong ngực. Mèo. Cái này mèo hoa trực tiếp bị dọa đến xù lông lên, phản phất gặp quỷ. Ẩn thân. Hắn cuối cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là trên quần áo bôi lên cái gì quang học vật liệu sao? Có thể cái này cũng không thể nào làm được hoàn toàn ẩn thân a. Giang Triệt nghe Thẩm Du tiếng lòng về sau, trong lòng trong bụng nở hoa, hắn đột nhiên lại phát hiện một loại điều giáo Thẩm Du phương pháp. Ngươi nha không phải kiên định khoa học chủ nghĩa người sao? Nếu như ta xuất ra cổ võ giả năng lực, các hạ lại nên giải thích như thế nào đâu? Một cái ngoài miệng nói tôn trọng khoa học người, tận mắt nhìn đến một người khác ngự kiếm bay mất, loại kia cảm giác chấn động. Giang Triệt ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái a, có lẽ đợi đến cuối cùng, mình còn có thể tay nắm tay dạy bảo Thẩm Du trở thành cổ võ giả. Thế nào? Ta chiêu này có hay không kinh diễm đến ngươi? Giang Triệt lớn tay ôm lấy Thẩm Du eo nhỏ, mà lại tay còn không thành thật. Hắn nhưng là nghe nói, Thẩm Du hai ngày trước cự tuyệt kiến đại mời, ngược lại dự thi rất lớn, cái này coi như ý vị sâu xa a, điều này nói rõ cái gì rồi? Tiểu Du mà đã mắc câu rồi mà. Người Giang Triệt không phải chủ động một chút. Ngươi đây là ẩn thân. Thẩm Du cao mày nói. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, lộ ra tiếu dung, không sai, chính là ẩn thân, bảo bối ngươi thật thông minh. Nói xong Giang Triệt còn không biết xấu hổ tại nữ hài trên gương mặt hôn một cái. Thẩm Du vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Giang Triệt. Ngươi làm như thế nào? Giang Triệt vui cười nói, hay đương nhiên là ta hệ thống đi, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Thẩm Du tự động miễn dịch Giang Triệt trêu chọc, nàng là một cái tuyệt đối lý trí cô nương, là không thể nào dễ dàng như vậy liền động tình. Hệ thống. Thẩm Du khẽ gật đầu một cái, nếu như là hệ thống cái kia liền có thể giải thích thông, hẳn là hệ thống dùng một loại nào đó vượt mức quy định quang học khoa học kỹ thuật, lừa gạt nhân loại thị giác bên trên giác quan, tạo nên ẩn thân giả tượng. Chật chật chật, Thẩm Du đồng học xin lỗi rồi a, ta thật không phải cố ý thi đệ nhất, ngươi hệ thống nhiệm vụ sẽ không thất bại đi. Giang Triệt mới mở miệng liền lão trà xanh, cho dù là lấy Thẩm Du tâm thái đều bị tức đến, nhìn thấy Thẩm Du không nói lời nào, Giang Triệt lần nữa bên trên cường độ. Tiểu Du mà, ta nghe nói ngươi từ bỏ yến đại chiêu sinh rồi. Ngược lại đến vết lớn. Ta liền biết trong lòng ngươi có ta. Thẩm Du từ khi gặp được Giang Triệt, mới biết được người da mặt cứu lại có thể dày tới trình độ nào. Giang Triệt, giữa chúng ta chỉ là phổ thông giao dịch mà thôi, ngươi cho ta cung cấp tư liệu, ta cho ngươi cung cấp nhục thể, ta sớm cùng ngươi nói xong. Ta là không thể nào yêu bên trên bất kỳ kẻ nào, ị ha ha. Cái trước nói không sẽ yêu bên trên ta người đã đối ta khăng khăng một mực. Giang Triệt hoàn toàn không có đem Thẩm Du lời nói để ở trong lòng, ngẫm lại Trần Ngưng Sương, lúc trước nàng không cuối cùng cũng chết muốn sống sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Bình quân 2-3 ngày liền muốn lôi kéo Giang Triệt tu luyện một lần, quá muốn vào bước á. Thẩm Du cũng không có mở miệng nói cái gì, nàng đói bụng. Cô! Rất khéo, một trận bụng đói âm thanh âm vang lên. Ngươi có thể đi, ta nên ăn cơm. Giang Triệt nghe nói khóe miệng lộ ra một vòng âm mưu nụ cười như ý, hắn chính là bóp lấy giờ cơm tới. Hắn đối tài nấu nướng của mình phi thường tự tin, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt mình thần cấp trù nghệ, Thẩm Du cũng không ngoại lệ. Vừa vặn, ta hiện tại cũng coi như là bạn trai của ngươi, một hồi ta nấu cơm, chúng ta ăn ánh nến bữa tối. Ban đêm ta liền không đi. Thẩm Du khóe miệng giật một cái, nàng có chút bị Giang Triệt khí phá phòng. Ngươi không thể ở chỗ này ngủ lại, ta hôm nay kỳ kinh nguyệt tới. Có thể Giang Triệt thì là cười ha ha ra, Thẩm Du ngươi cái này lấy cớ quá vụng về đi. Ngươi kỳ kinh nguyệt không phải vừa đi 4 ngày sao? Ngươi ê Thẩm Du tê, cái này cái nam nhân làm sao ngay cả mình nhất tư ẩn sự tình đều biết. Ta nha, hiểu sơ một chút y thuật kể Giang Triệt thế nhưng là cũng có thần cấp bên trong y thuật nam nhân, biết hay không thần cấp hàm kim lượng A, vọng văn vấn thiết. Chỉ là một cái kỳ kinh nguyệt tự nhiên không đáng kể. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ăn no rồi mới có sức lực làm việc mà. Giang Triệt mặt dạng mày dày xông vào Thẩm Du trong nhà, lôi kéo Thẩm Du đi tới phòng bếp bắt đầu đảo phòng lên rất nhanh. Trong phòng bếp liền đã nổi lên trận trận hương khí, nghĩ phải bắt được một nữ nhân tâm. Đầu tiên sắp bắt được nàng dạ dày, biết rõ ràng nhu cầu mới là chủ yếu nhất. Thẩm Du cứ như vậy đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem bận biểu tứ phía Giang Triệt. Một mực bình tĩnh nội tâm lại một lần nữa xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rạn. Thẩm Du đúng là tuyệt đối lý trí, gần như không có khả năng yêu cái trước người, loại tính cách này có lẽ là trời sinh. Lòng của nàng liền như là bị thật dày xi măng che lại. Mà Giang Triệt thì là một chủ y oanh kích lấy lòng của nàng. Mặc dù lý trí, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người, không thể nào làm được chân chính vô tình. Chương 283, cho Thẩm Du nhà con mèo nhỏ hóa hình. Giang Triệt tốc độ rất nhanh, không đến thời gian nửa tiếng. Ba món ăn một món canh liền đã làm tốt. Thế nào? Ta cái này thịt kho tàu làm như thế nào? Giang Triệt bưng lên một bàn nóng hôi hổi thịt kho tàu, màu sắc sáng rõ động lòng người, mùi thơm nồng nặc thấm vào ruột gan. Thẩm Du rất im lặng. Cô! Hiển nhiên, thiên tài mỹ thiếu nữ cũng là người, là muốn ăn cơm. Thẩm Du không có mở miệng, yên lặng đi ra phòng bếp. Bàn ăn bên trên, Thẩm Du cả người đều có chút câu nệ. Bụng một mực tại ục ục kêu, thẳng đến Giang Triệt cho nàng bới thêm một chén nửa cơm. Tạ ơn. Thiếu nữ cảm tạ âm thanh cơ hồ nghe không đến, sau đó liền vùi đầu bắt đầu cơm khô, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt trù thần tay nghề. Giang Triệt cấp độ SSS trù thần kỹ năng liền như là khái niệm kỹ, chỉ cần là trải qua hắn chi thủ nấu nướng qua đồ ăn, hương vị đều đủ để câu lên vị giác đỉnh cấp kích thích, liền như là nào đó anime bên trong nhỏ trù thần làm ra hoàng kim trứng cơm chiên. Một bát cơm chiên liền có thể để nữ nhân hưng phấn đến tuyệt đỉnh, Giang Triệt trù nghệ mặc dù không có khủng bố như vậy, nhưng cũng đã vượt qua nhân loại cực hạn, nói câu không chút nào khoa trương, có loại này cấp bậc trù nghệ, coi như dung mạo ngươi vớ va vớ vẩn đều có thể nhẹ nhõm cua được cao lạnh nữ thần. À, cái này. Cái này vì cái gì? Vì sao lại ăn ngon như vậy? Thẩm Du bắt đầu điên cuồng cơm khô hình thức, đem một bên Giang Triệt kém chút đều cho nhìn cười, ngươi liền xem như xi măng phong tâm. Tiểu gia ta cũng có thể cho ngươi đục mỡ, giải ăn uống chi dục về sau, Thẩm Du bắt đầu đánh giá trước mặt đồ ăn. Theo lý mà nói, những thứ này chỉ là đồ ăn mà thôi, không thể lại thơm như vậy, chẳng lẽ lại Giang Triệt ở bên trong tăng thêm cái gì tăng hương tề rồi? Mặc kệ, ăn trước no bụng lại nói. Đúng rồi, Giang Triệt cho lúc trước ta ra đề mục ta giải ra. Thất vấn đề đã bị ta chứng minh không thể giải, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Dùng topo tri thức giải cũng không khó khăn, cấu tạo mô hình toán học liền có thể. Thẩm Du một bên hướng mình miệng bên trong lay lấy cơm, một bên đem mình cầm thật dày một xấp chứng minh quá trình đem ra. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Thất vấn đề bản thân cũng không khó, cái này lớn nhất cống hiến chính là dẫn xuất một toàn cục học phần chi topo. Nhưng là thế giới này toán học hệ thống đã phát triển kiện toàn, có loại kiếm laser đánh người nguyên thủy cảm giác. Cái khác toán học vấn đề đâu? Có cần hay không ta tới cấp cho ngươi cung cấp trợ giúp đâu? Giang Triệt mở miệng cười. Không cần. Ta mình có thể giải quyết. Thẩm Du chém đinh chặt sắt mở miệng, những cái kia nan đề đối với nàng tới nói mặc dù rất xa xôi, nhưng là nàng đối năng lực của mình vẫn có chút tự tin. Nấc e nói, thiếu nữ đánh một ở no nê. Thẩm Du đồng học, ngươi là ăn no rồi a, ngươi đem đồ ăn đều ăn. Vậy ta ăn cái gì a? Giang Triệt tiếu dung dần dần biến thái, nhìn Thẩm Du lưng mát lạnh. Bất quá bàn ăn bên trên còn có một món ăn, xào lăng tiểu ngư nhi. Ta liền thật muốn ăn nghe Thẩm Du, rất im lặng. Giang Triệt đồng học, ngươi thật nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật. Ngươi nắm giữ khoa học kỹ thuật thật sự có thể đến giúp ta sao? Thẩm Du rất lãnh tĩnh mở miệng. Ai? Chúng ta quan hệ đều tốt đến sắp ngủ trên một cái giường, ngươi còn đang chất vấn ta. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu. Ngươi cần chứng minh một chút, muốn để ta tin phục. À, ta không phải đã nói rồi sao? Hối đoái công nghệ cao cần điểm tích lũy, ta hệ thống là công hơi giá trị hệ thống, ngươi cho tới bây giờ đều không có đối ta động qua tâm, điểm tích lũy vẫn luôn là không, ta làm sao hối đoái a? Giang Triệt trực tiếp gặp chiêu phá chiêu. Trực tiếp đem Thẩm Du nói bó tay rồi. Mà lại, con người của ta không chứa được tiền, trong tay có điểm tích lũy tất cả đều bỏ ra, hiện tại ai còn chơi khoa học kỹ thuật. Tiểu gia ta đều trực tiếp tu tiên. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng, giơ tay lên, một cổ thuần bạch sắc đan hỏa từ lòng bàn tay thoát ra. Như là biến ma pháp, sau đó tùy ý đem trong tay hỏa diễm ném ra ngoài, một quả cầu lửa rơi vào Thẩm Du trên bàn sách. Kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt đem Thẩm Du cái bàn thiêu thành tro tàn, ngay tiếp theo phía trên một chút lít nha lít nhít diễn toán bản nháp, toàn đều biến mất trống không. Ngươi cái này. Thẩm Du cảm giác cả người tam quan đều bị đổi mới, vì cái gì nhân loại lòng bàn tay có thể thoát ra ngọn lửa, cái này không phù hợp lẽ thường a, đây nhất định là ma thuật một loại, nàng là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Giang Triệt, loại này cấp thấp ma thuật, ngươi không lừa được ta, y vậy dạng này đâu. Giang Triệt cũng là chơi tâm nổi lên, ngươi nha không phải kiên định người chủ nghĩa duy vật sao? Nếu như gặp phải tu tiên nên như thế nào phá cục? Sợ là đạo tâm đều muốn vỡ vụn đi. Giang Triệt không có đang giấu giếm, một thân tông sư sơ kỳ tu vi toàn bộ hiện ra ra. Thể nội đã tuôn ra vô số thuần bạch sắc khí kình, rất nhanh liền tạo thành một tầng gần như thực chất hóa hộ thể cương khí. Cường hoành nội kình cả tràn đầy cảm giác áp bách. Thẩm Du bị chấn kinh đến miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người đôi mắt bên trong tràn ngập không thể tin. Thế nào? Hiện tại ngươi cảm thấy vẫn là ma thuật sao? Cô nương! Ít đọc điểm sách, nhiều hơn lưới nhìn một cái đi. Giang Triệt nhếch miệng cười nói, ta liền thích xem đến như ngươi loại này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Cổ võ giả tại Long Quốc cũng không phải là cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn. Trên mạng liên quan tới cổ võ giả video có rất nhiều. Thẩm Du hiển nhiên cũng không thường thường lên mạng lướt sóng, mà lại thường xuyên một người sống một mình, ở vào một loại tin tức kén phòng phong bế trạng thái. Ngươi đây là cổ võ giả, hiểu không? Giang Triệt đưa tay sờ sờ Thẩm Du khuôn mặt nhỏ, xúc cảm xác thực rất không tệ nha. Nghe qua ấy, Thẩm Du chất phát nhẹ gật đầu, nàng là nghe qua cổ võ giả, nhưng ở nàng trong nhận thức biết, cổ võ giả cũng là loài người một loại a. Giang Triệt biểu hiện đã không thuộc về loài người phạm vi. Ta là tông sư, nội lực có thể ngưng tụ thành hộ thể cương khí, thậm chí có thể kháng trụ đạn hạt nhân oanh tạc. Thì Giang Triệt tại lừa gạt tiểu nha đầu thời điểm, còn không quên cho trên mặt mình thiếp vàng, có thể gánh vác đạn hạt nhân oanh tạc. Thẩm Du cảm giác thế giới quan đều bị oanh hiếm nát, quá nổ tung. Nếu như vậy, chẳng phải là những cái kia tiên thần nhóm đều là tồn tại, nàng cũng không tin. Chật chật chật, tiểu du nhân huynh tự hồ không phải đặc biệt tin tưởng. Ngươi cho rằng khoa học thật đáng tin cậy sao? Ta cái này hộ thể cương khí. Ngươi dùng như thế nào khoa học để giải thích đâu? Giang Triệt cầm Thẩm Du yếu đuối không xương tay nhỏ, đặt ở mình cứng rắn vô cùng. Hộ thể cương khí phía trên. Đến, ngươi cảm thụ một chút, hộ thể cương khí có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí còn có thể ngưng tụ thành thực thể. Ngươi từ vật lý học góc độ có thể hay không giải thích thông đâu? Thẩm Du trực tiếp tê. Vật lý học không tồn tại. Thẩm Du tê cả da đầu, nhưng là Giang Triệt có thể sảng khoái. Kỳ thật nha, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất rung động, nhưng càng thêm rung động còn ở phía sau. Nói Giang Triệt đem ánh mắt nhìn về phía nằm sấp ở trên ghế salon một con kia quýt mèo. Ngươi tin hay không, ta có thể để cho cái này quýt mèo biến thành mỹ thiếu nữ. Thẩm Du. Giang Triệt tiếu dung càng thêm thâm thúy, dù sao Thẩm Du thế giới quan đã bị mình dùng cự pháo oanh hiếm nát, cũng không kém lần này, con mèo. Hóa thành hình người. Đây không có khả năng, cái này không khoa học. Chương 284, Thẩm Du rung động. Đậu nành phấn mèo con nương. Không không không, cái này không khoa học. Thẩm Du lắc đầu liên tục, nàng còn không có từ cổ võ cao thủ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Liền lại tới một cái càng thêm bắn nổ. Kỳ thực hộ thể cương khí loại này cũng là có thể giải thích, hẳn là một loại nào đó chưa phát hiện sinh vật lực trường sinh ra hiệu quả đặc biệt. Nhưng là con mèo biến thành nhân loại. Cái này hoàn toàn giải thích không thông. Giang Triệt búng tay một cái, sau đó lấy ra một viên hóa hình đan. Hai ngón tay nhẹ nhàng nắm cái này mai hóa hình đan. Hóa hình đan nồng đậm đan hương là bất luận cái gì con mèo đều cự không dứt được. Trong nháy mắt, nằm sấp ở trên ghế salon cái này quýt mèo liền ngẩng đầu lên, ngoắc ngoắc cái đuôi nhảy tới Giang Triệt bên chân. Đúng rồi, tiểu du nhân huynh nhà quýt mèo là đực hay là cái? Thật có lỗi, Giang Triệt là một cái phúc thủy khống, mèo đực không có hưởng dụng hóa hình đan quyền lực. Thẩm Du đại mi cau lại, nàng có chút không thể nào hiểu được Giang Triệt ý tứ. Đậu nành phấn là mèo cái, ta năm nay vừa bảo dưỡng, vẫn chưa tới một tuổi ghi hiển nhiên, đậu nành phấn chính là cái này quýt mèo danh tự. Ok, nhìn ta cho ngươi đại biến người sống. Giang Triệt đem đậu nành phấn bế lên, thuận tay cầm trong tay hóa hình đang đút vào trong miệng của nàng, thoáng qua ở giữa, một đạo quang mang liền chợt hiện ra, quang mang lóa mắt đến Thẩm Du đều gần như không thể nhìn thẳng, đợi quang mang tán đi thời điểm, Giang Triệt trong ngực nhỏ quýt mèo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một con kiều tiểu khả ái tóc vàng mèo con nương, con ngươi màu bích lục bên trong tràn ngập tò mò cùng Tô Miên Miên, đều là có tai mèo cùng đuôi mèo, nhưng vẫn là có rõ ràng khác biệt. Tô Miên Miên càng thiên hướng về ngự tỷ gió, không giống như là mèo con nương, càng giống là hồ ly tinh. Mà cái này nhỏ quyết mèo hóa thành nữ hài thì là lô ly hệ, thân cao so Du Uyển Nhi muốn thấp hơn một chút, cùng Đông Nhi không sai biệt lắm. Không đợi Giang Triệt kịp phản ứng đâu, nữ hài liền đem đầu tiến tới Giang Triệt trước mặt, lè lưỡi liếm liếm Giang Triệt mặt. À, quên. Đây là một con thuần miêu nương, thậm chí ngay cả cuộc sống tập tính đều cùng con mèo không có sai biệt. Giang Triệt cũng là đưa tay vuốt vuốt nữ hài lông xù đầu, lại nhéo nhéo nàng lỗ tai mèo. Ngao ô. Mèo con nương tức giận, cắn một cái tại Giang Triệt trên cánh tay, nhưng ngay cả Du Uyển Nhi đều không thể phá Giang Triệt phòng, huống chi là một con vừa hóa hình mèo con nương. Nhe răng tết miệng mèo con chỉ có thể ở Giang Triệt trên thân lưu lại một nhóm ngụm nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.